Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2396, Đế Tử Đế Nữ. Góc truyện audio.com. Còn lại trong 8 người, 6 nam 2 nữ, quần áo và trang sức khác nhau. Minh Hiển đến từ bất đồng địa phương. Tô Tử Mặc trong lòng ý niệm trong đầu chuyển qua. Trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận cái này đạo lý trong đó. Hắn tại đế phần ở bên trong lấy được cái kia quả ngọc phù. Hơn phân nửa là cùng loại truyền tống ngọc phù loại đồ vật. Cùng sở hữu 9 miếng. Liên thông lấy chỗ này bí cảnh. Mà trong truyền thuyết Ngọc Thanh Ngọc Sách. Có lẽ ở nơi này chỗ bí cảnh bên trong. Chỉ bất quá. Ngọc Sách chỉ có một phần. Trong 9 người. Ai có thể đạt được còn là không biết. Tô Tử Mặc thần thức. Trước tiên tại đây 8 vị tu sĩ trên người đảo qua. 8 vị tu sĩ ở bên trong. Tu vi cảnh giới cao nhất là một nam một nữ. Đều là thất giai thiên tiên. Nam tử toàn thân vận một bộ màu vàng trường bào. Đầu đội miện quan. Quý khí bức người. Hơi hơi gương cao đầu. Nhìn không chớp mắt. Tựa hồ không đem dư 8 người để ở trong mắt. Khác một vị nữ tử đứng ở giữa không trung. Thần sắc đạm mạc. Dung mạo tuyệt sắc. Ung dung hoa quý. Đang giận thế lên, không kém gì, chút nào áo bào màu vàng nam tử, một nam một nữ này trên người, lơ đãng toát ra một loại khí tức, phảng phất là không ai bì nổi. Quân lâm thiên hạ đế vương, trời sinh uy áp, bao quát chúng sinh, ngoại trừ một nam một nữ này bên ngoài, còn có một vị áo trắng thiếu nữ, nhìn qua coi như 16-17 tuổi, trứng ngỗng mặt. Mang theo một chút ngây thơ, mắt ngọc mày ngài, trên người linh vận 10 phần. Vị này áo trắng thiếu nữ là lục giai thiên tiên, gần với phía trước một nam một nữ. Tại đây về sau, chính là một vị nam tử tóc vàng cùng một vị sắc mặt tái nhợt gầy gò nam tử. Đều là ngũ giai thiên tiên, ngoại trừ Tô Tử Mặc là tứ giai thiên tiên, còn có một người cũng là tứ giai thiên tiên. Còn dư lại 2 người. Một vị là tam giai thiên tiên. Còn có một vị là cái toàn thân vận màu lam áo ngắn đồng tử. Chẳng qua là nhất giai thiên tiên. Thần sắc nhát gan. Ánh mắt trốn tránh. Tựa hồ đột nhiên đi tới nơi này chỗ bí cảnh. Chứng kiến 8 người khác. Cảm thấy có chút bất an sợ hãi. Tại hạ đến từ Bích Tiêu Tiên Vực. Thương Hải Quan Hà Đảm. Bái kiến chư vị đạo hữu. Cùng Tô Tử Mặc đồng dạng là tứ giai thiên tiên cái vị kia tu sĩ trước hết nhất đánh vỡ bình tĩnh. Trên mặt vui vẻ, hướng lấy người lên tiếng chào hỏi. Tại hạ đến từ Đan Tiêu Tiên Vực, Thông Thiên Giáo Tề U. Vị kia tam giai thiên tiên cũng ôm quyền nói ra. Có thể được đến loại này ngọc phù người. Tất nhiên đều có chỗ hơn người. Hà Đảm, Tề U chỗ tông môn. Đều là cực kỳ nổi danh thiên cấp tiên tông. Tuyệt không kém gì Càn Khôn Thư Viện. Phi tiên môn cái này một loại. Mà Hà Đảm, Tề U tại riêng phần mình tông môn bên trong. Cũng là cao cấp nhất. Trẻ tuổi nhất thiên kiêu. Chẳng qua là, hôm nay đi tới nơi này chỗ bí cảnh ở bên trong. Tam giai thiên tiên, tứ giai thiên tiên cũng không tính xuất chúng. Ngoại trừ cái kia nhất giai thiên tiên áo lam đồng tử. Hà Đảm, Tề U không có nắm chắc đối phó ở đây bất cứ người nào. Cái kia thanh sam thư sinh tựa như tứ giai thiên tiên. Nhìn qua ngang bằng không có gì lạ. Tựa hồ không có cái uy hiếp gì. Hà Đảm cùng Tề U đồng thời chú ý tới Tô Tử Mặc. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Làm ra phán đoán, thần tiêu tiên vực. Càn Khôn Thư Viện, Tô Tử Mặc cũng nói một câu. Mọi người tại đây đều không có phản ứng gì. Càn Khôn Thư Viện nội môn đệ tử hơn 10 vạn chi nhiều người. Như là Tô Tử Mặc cái này một loại tứ giai thiên tiên. Mặc dù đang thần tiêu tiên vực có chút nổi danh. Nhưng 9 đại tiên vực còn chưa từng có cái gì mít. Tinh hội nghị, mặt khác tiên vực tự nhiên chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Trừ phi như là Vân Đỉnh loại này, xuất thế thứ nhất, liền một đường vô địch, Tại Cửu Tiêu Tiên Vực cũng là thanh danh hiển hách. Ngọc Tiêu Tiên Vực, Nhiếp Hồn, vị kia gầy gò ngũ giai thiên tiên thản nhiên nói. Các ngươi có thể gọi ta Kim Vũ. Đồng dạng là ngũ giai thiên tiên nam tử tóc vàng khóe miệng hơi vểnh. Thần sắc ngạo nghễ, chậm rãi nói ra. Tuy rằng vị này Kim Vũ che giấu vô cùng tốt, nhưng Tô Tử Mặc ngũ quan cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Vẫn còn là người này trên người, phát giác được một tia yêu khí. Nếu là hắn nhìn không sai, người này hẳn không phải là nhân tộc. Thanh Tiêu Tiên Vực, Lâm Lạc, vị kia áo trắng thiếu nữ con mắt linh động, mở miệng nói ra, nghe được Thanh Tiêu Tiên Vực bốn chữ. Tô Tử Mặc cố ý nhìn thoáng qua vị này áo trắng thiếu nữ. Nghe Phong Tàn Thiên nói, nhân hoàng vợ chồng ngay tại Thanh Tiêu Tiên Vực, ngoại trừ vị kia áo lam đồng tử, tu vi thật sự quá thấp, người chút nào không quan tâm, cũng chỉ còn lại có tu vi cảnh giới cao nhất một nam một nữ còn không có mở miệng nói chuyện. Ta họ Doanh, vị kia đỉnh đầu miệng quan, mặc áo bào màu vàng nam tử chậm rãi mở miệng, tựa hồ không muốn nhiều lời một chữ, nhưng ba chữ kia lại làm cho ở đây Hà Đảm, Tề U đám người biến sắc. Họ Doanh cực kỳ thưa thớt, chỉ có Tử Tiêu Tiên Vực mới có. Càng trọng yếu chính là, họ Doanh chính là tiên đế dòng họ. Hơn nữa vị nam tử này nhìn qua tuổi còn trẻ, người này thân phận đã miêu tả sinh động. Đế tử Doanh Thiên, Hà Đạm kinh hô một tiếng. Tử Tiêu Tiên Đế con nối dõi ở bên trong, chỉ có con út nhỏ tuổi nhất, không đến 5000 tuổi. Được vinh dự Tử Tiêu Tiên Vực trăm vạn năm, lớn nhất thiên phú, lớn nhất tiềm lực yêu nghiệt, thậm chí có đồn đại nói, Doanh Thiên bước vào chân nhất cảnh, ngưng tụ đạo quả thời điểm, tất nhiên sẽ đưa tới cửu cửu thiên kiếp. Tử Tiêu Tiên Đế ban tên cho một cái thiên chữ, cũng đó có thể thấy được hắn đối với vị này con út yêu thích cùng chờ mong. Cửu Tiêu Tiên Vực ở bên trong, họ Doanh không nhiều lắm, nếu kêu lên Doanh Thiên cũng chỉ có cái này một vị. Doanh Thiên danh vọng, không kém gì, chút nào Vân Đình, nghe được có người nói ra lai lịch của hắn. Doanh Thiên cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với Hà Đảm, Tề U đám người phản ứng có chút thỏa mãn. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, Doanh Thiên trên người, gặp tản mát ra cái loại này sống thượng vị uy áp. Cũng chính bởi vì trong cơ thể của hắn, chảy xuôi theo tiên đế huyết mạch, nếu như vị này chính là đế tử, cái kia bên cạnh hắn vị kia cùng hắn khí tức tương xứng nữ tử. Thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Doanh Thiên hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, vừa cười vừa nói, Thiên Thiên, chờ ta được đến cái này cuốn Tam Thanh Ngọc Sách. Quan sát một tháng, liền tặng cho ngươi cho rằng lễ vật như thế nào. Nữ tử tựa hồ tịnh không lĩnh tình, hơi hơi cười lạnh nói. Ai có thể đạt được, vẫn không nhất định. Hạc hạc, Doanh Thiên cười lớn một tiếng, nói, nơi đây bất quá 9 người. Trừ ngươi bên ngoài, ai có thể địch qua ta một bàn tay. Ta muốn có được đồ vật gì đó, ai dám chạm tới. Doanh Thiên không che giấu chút nào trong giọng nói uy hiếp cùng sát ý Thiên Thiên. Nhưng vào lúc này, Hà Đạm trong lòng khẽ động, theo bản năng hỏi, đạo hữu có thể là đến từ Lang Tiêu Tiên Vực, ta là Lang Thiên Thiên. Nữ tử nhàn nhạt nói một câu, Hà Đạm, Tề U đám người trong lòng rùng mình, đế nữ, họ Lang cùng họ Doanh cùng loại, cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa là tiên đế dòng họ, Lang Tiêu Tiên Vực tên, liền cùng cái này dòng họ có quan hệ, đế nữ Lang Thiên Thiên, cũng là năm gần đây, tại Cửu Tiêu Tiên Vực trông như mặt trời ban trưa yêu nghiệt. Thiên chi kiều nữ, Hà Đảm, Tề U đám người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm kinh hãi, ai có thể nghĩ đến, chẳng qua là 9 người bên trong, liền có một vị đế tử. Một vị đế nữ, không nói đến hai người đều là thất giai thiên tiên, trong 9 người tu vi cảnh giới cao nhất, chỉ là hai trong cơ thể con người tiên đế huyết mạch. Liền cơ hồ là cùng giai vô địch. Đã liền lúc ban đầu cái kia thần sắc kiêu căng Kim Vũ. Đều khẽ nhíu mày. Tựa hồ có chút kiêng kỵ. Trong chín người, duy nhất có thể làm được thần sắc bình tĩnh chỉ có Tô Tử Mặc. Cùng vị kia đến từ Thanh Tiêu Tiên vực thiếu nữ Lâm Lạc. Các ngươi có thể đến chỗ này, coi như là người hữu duyên. Nhưng vào lúc này, bí cảnh trong đột nhiên vang lên một giọng nói. Cùng đế phần trong đạo kia tàn niệm thanh âm giống như đúc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đạo này thanh âm chủ nhân, phải là lúc ban đầu vẫn lạc tại đế phần trong cái vị kia tiên đế. Phía trước là Ngọc Thanh Điện, bên trong có một chút ta siêu tập một thân kỳ chân dị bảo. Đều tặng cho các ngươi đi. Về phần ai có thể đạt được Ngọc Thanh Ngọc Sách, liền nhìn cơ duyên của các ngươi rồi. Cách chương.